Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, canh 2, Thư Trừng nhìn thoáng qua nữ nhân bị thương chân, cùng cắn răng vẻ mặt thống khổ. Hậu trường, ta trong bao có mấy đại hộp đường, đem đường phân phát cho bị thương người, tìm người tận lực an ổn bị thương giả cảm xúc. Làm hiện trường còn lại người xem không cần hỗn loạn, Thư Trừng xoay người đối một cái nhân viên công tác nói, mặt khác, đi tìm Bạch Tỷ cùng Triệu An cấp bị thương người sướng một ít thư hoãn ca khúc. An ủi bọn họ một chút, bình phục một chút cảm xúc, nhân viên công tác nhíu mày. Buổi biểu diễn khai không nổi nữa à, làm hiện trường không có bị thương người xem đừng nóng vội ly tràng. Hoảng loạn chi gian dễ dàng phát sinh dẫm đạp sự kiện. Chiếu cố hảo thai phụ cùng tiểu hài tử, thống kê dễ chịu người bị thương nhân số cùng bị thương nghiêm trọng tình huống. Hiện trường sở hữu bị thương nhân viên tiền thuốc men toàn bộ từ ta ra, Thư Trừng bình tĩnh nói. Đáy lòng lại là một trận sóng to gió lớn, Thư Trừng biết lần này sự kiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nhằm vào nàng, lúc này đây lại không có trực tiếp đối nàng ra tay. Hơn nữa đối nàng phen, thực hảo, mặc kệ là ai, nếu làm liền phải trả giá đại giới. Thư Trừng trước cấp nữ nhân dừng lại huyết, nơi này không có có thể trị liệu dược vật, vì thế Thư Trừng chỉ có thể trước làm cầm máu công tác. Một người lại một người, Thư Trừng một người làm cầm máu công tác, lúc này đại gia mới biết được. Thư Trừng cư nhiên sẽ y thuật, Thư Trừng một người nhìn, vết thương nhẹ trước đặt ở một bên, đem trọng thương cầm máu công tác hoàn thành, chờ đợi xe cứu thương tiến đến. Bên kia, tích tương đương đỗ tương đương tích tương đương đỗ tương đương cùng với đèn báo hiệu lập lòe cùng cảnh báo khí tiếng rít. Xe cứu thương sắp sửa chạy tới sự cố hiện trường, dưới tình huống như vậy, sở hữu giao thông yếu đạo đều sẽ ma huyễn vì nó cho đi. Tài xế có thể ở xe hành đạo bên cạnh, lối đi bộ, thậm chí trái ngược hướng về phía trước chạy, bất luận cái gì địa phương đều được, chỉ cần xe cứu thương có thể thông qua, giống lao tới hỏa hoạn hiện trường phòng cháy viên giống nhau. Cứu hộ nhân viên cũng yêu cầu tranh thủ thời gian, bởi vì này khả năng ý nghĩa sinh tử chi kê monster, nhưng mà sự thật tình huống là mặc dù xe cứu thương minh nổi lên còi cảnh sát, chúng chiếc xe vẫn như cũ thờ ơ, không chịu nhường đường, xe cứu thương tài xế cuối cùng lựa chọn xử nhập phi chạy máy đường xe chạy. Không nghĩ tới, mới vừa chạy 5 mét xa, lại lần nữa bị đổ ở trên đường. Xe cứu thương như thế nào còn không có tới. Vừa mới ở trên mạng xem tin tức xe cứu thương bị ngăn chặn. Vinh Tuyển dịch con ngươi thực lãnh, khóe môi hơi nhấp. Chuyện này tạm thời đừng nói cho nàng, người chung quanh sửng sốt một chút. Mới ý thức được nam nhân nói người này là Thư Trừng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Thư Trừng hiện giờ đang ở bận rộn người bệnh tình huống. Nếu là biết chuyện như vậy chỉ sợ sẽ đến không được. Gia chủ, Vinh Tuyển dịch đi đến một người trước mặt. Thấp giọng phân phó nói, cho ngươi 5 phút, bất luận cái gì thủ đoạn là, gia chủ. Ở 5 phút đồng hồ trong vòng làm xe cứu thương thành công đến. Thời gian thượng khẳng định là dư giả. Xe cứu thương tới hiện trường thời điểm, Thư Trừng đã sắp hoàn thành sở hữu gãy xương nhân viên khôi phục công tác. Chỉ cần này đó bị thương chậm trễ người còn cần lại sát một đoạn thời gian dược vật có thể hoàn hảo. Như lúc ban đầu, Vinh Tuyển dịch người cũng canh giữ ở hiện trường giữ gìn trật tự. Thế cho nên hiện trường không có trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn. Thẳng đến Thư Trừng nhanh chóng hướng đi cuối cùng một cái gãy xương người bệnh. Ngươi là nơi nào đau? Hiện tại thế nào? Vị kia người bệnh cúi đầu, con ngươi một mảnh âm thứ. Liền ở Thư Trừng đem tay đặt ở hắn chịu chỗ thương thời điểm. Hắn đột nhiên đứng dậy. Thư Trừng, ngoặc kép, hết chương.